Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 785, sinh linh trang bị hạt vương kiếm. Lao, không nghĩ tới, loại này kiếm vương hạt sau khi chết sẽ trở thành cái dạng này. Tần Phong rơi xuống sau đó, thình lình phát hiện, nguyên bản cái kia một đầu gần 10.000 thước chiều dài kiếm vương hạt thi thể bắt đầu dần dần quyền rúc vào một chỗ, tựa như Transformer giống nhau, biến hóa thành một bả gần 10.000 thước chiều dài cự kiếm. Sau đó, thanh này cự kiếm bắt đầu từ gần 10.000 thước chiều dài trường độ dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ có dài hơn 2 thước. Dĩ nhiên thành một thanh vũ khí, hạt vương kiếm loại khác, sinh linh vũ khí, thuộc tính 1, công kích cộng tương đương 1 triệu, thuộc tính 2, phụ gia, Seox 1 vạn, tổn thương hại, thuộc tính 3, bị động không gian thiết cát, miêu tả 1, là một chủng chọi cứng qua vũ trụ đổ nát mà tồn sống lại chủng tộc. Kiếm vương hạt bộ tộc tuy là thần trí đã hủy diệt hầu như không còn, nhưng thân thể lại cực kỳ cường hãn. Thân thể bản thân chính là nhất kiện cường đại binh khí. Miêu tả 2, kiếm vương hạt đang bị giết chết phía sau cũng sẽ không chân chính tử vong, mà là tiến nhập ngất trạng thái. Ở nên dưới trạng thái, kiếm áp hạt rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể hóa thành một thanh thần kiếm. Miêu tả 3, các loại chờ thu được đầy đủ năng lượng, kiếm vương hạt tướng lại một lần nữa sống lại, bị động không gian thiết cát, thuộc tính 1, hạt kiếm ở trúng mục tiêu lúc sẽ vô tình cắt kim loại khu vực mục tiêu không gian, bị hạt kiếm đâm phá vết thương tốc độ khép lại chậm lại 1.000 lần. Chủ thuộc tính 2, hạt kiếm ở trúng mục tiêu hộ thuẫn, hộ giáp, kiến trúc lúc biết phụ gia, một độ bền hạn mức cao nhất, lần công kích, làm mục tiêu độ bền thượng hạn là 0, mục tiêu đem vĩnh cửu tổn hại. Thuộc tính 3, hạt kiếm có thể đâm thủng không gian bình chướng. T, khi thấy hạt vương kiếm miêu tả, Tần Phong hoàn toàn ngây dại, thì ra vừa rồi con kia đại hạt tử cũng chưa chết, mà là ngất, hoàn thành một bả sinh linh vũ khí. Còn như thanh kiếm này thuộc tính, có thể nói cực kỳ bác, chính mình 10 tinh, như vậy thanh kiếm này, ở trong tay mình, chẳng khác nào cộng 110 vạn công kích, lại điệp ra chiến thần lệnh bài bổ sung thêm 10 lần công kích, chính là 11 triệu công kích, một thanh kiếm liền gia tăng rồi 11 triệu công kích. Cái này nếu so với chính mình trấn quốc thần khí Na Xia thánh kiếm mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, chờ mình sau này sao trở nên nhiều hơn, cái này công kích còn có thể tăng vọt. Đương nhiên, để cho Tần Phong kích động, vẫn là thanh kiếm này bổ sung thêm một cái skill bị động. Không gian thiết cát, thuộc tính 1. Có thể cho mục tiêu vết thương tốc độ khép lại giảm bớt gấp 100 lần. Nguyên bản chỉ cần 1 giây là có thể khép lại vết thương, lần này cần ước chừng 100 giây, cũng chính là 16 phút mới có thể khép lại. Kỹ năng này như thế nào phối hợp những kỹ năng khác hiệu quả sẽ phi thường bác. Thuộc tính 2, nếu như cầm thanh kiếm này cùng mục tiêu giao thủ, một lúc sau thậm chí có thể đem mục tiêu thần khí phế bỏ đi. Thuộc tính 3, cái này càng là thần kỹ trung thần kỹ năng. Mọi người đều biết, thần chiến bên trong, sợ nhất chính là không gian phong tỏa. Một khi bị phong tỏa, trừ phi dựa vào man lực, bằng không rất khó chạy trốn. Nhưng có cái chuôi này hạt vương kiếm sau đó, bất luận cái gì không gian bình chướng đều có thể bổ ra. Ngoài ra, rất nhiều bảo tàng nhập khẩu đều sẽ bày không gian bình chướng, chỉ cho người hữu duyên đi vào tìm kiếm. Nhưng có chút hạt kiếm sau đó có thể trực tiếp bổ ra không gian bình chướng, tiến vào bên trong, tiến hành thăm dò, quả thực không nên quá thoải mái a. Không giải thích, vừa lúc tự mình có người thứ ba thanh trang bị, Tần Phong quả đoán, đem hạt kiếm trang bị, trong nháy mắt, công kích có 1.8 ức, tăng lên tới 1.9 ức, sau đó, lại quét một cái còn lại chiến lợi phẩm, chỉ là một ít thông thường kim tệ cùng tài liệu mà thôi. Bất quá Tần Phong cũng không chút nào thất vọng, có thanh này hạt vương kiếm, hắn đã phi thường thỏa mãn. Tiểu Phong ca ca, thanh kiếm này, thật lợi hại, tuy là liền công kích mà nói, rất nhiều kỷ nguyên thần khí cũng không so với hạt vương kiếm kém. Nhưng cái này không gian thiết cát thật sự là quá mạnh mẽ. Không, Tử Long ca la đang tra nhìn thoáng qua hạt vương kiếm thuộc tính phía sau. Cũng không khỏi kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó, trong con người toát ra rất nhiều ước ao. Nếu như sở hữu như vậy một thanh kiếm, như vậy, của nàng công kích cũng sắp đề thăng rất nhiều. Đương nhiên, ca la cũng biết, thanh này kiếm chính là Tần Phong chiến lợi phẩm, cho nên cũng chuyện đương nhiên thuộc về Tần Phong. Ha ha, nha đầu, hạt tử là ở trung động vật. Tần Phong cạo một cái ca la mũi quỳnh, cười nói, nếu như không có đoán sai, chỗ này cồn cát phía dưới, rất có thể là một cái hạt tử ổ. Chờ ta xuống phía dưới, đem cái này một tổ hạt tử toàn đoan, cho người cũng làm một bả hạt vương kiếm vui đùa một chút. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tần Phong thần sắc vô cùng kích động, nếu như làm được một nhóm hạt vương kiếm, như vậy, không sai biệt lắm bằng lấy được một nhóm kỷ nguyên thần khí. Chính mình nhưng là thật muốn phát đại tài nữa à? Thật vậy chăng? Ca la trong mắt chuyển động, thần sắc trong nháy mắt không gì sánh được kinh hỉ. Nàng tự nhiên cũng biết, nếu xuất hiện một con hạt tử, như vậy rất có thể có một hạt tử vùi ở phía dưới. Sau đó vẻ mặt cầu khẩn nhìn phía Tần Phong, Tiểu Phong ca ca, mang ca la xuống phía dưới được không? Ca la huấn bồi ca ca đánh quái, nhà đầu ngốc, quá nguy hiểm. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu, một người đánh quái không thể nghi ngờ có chút buồn chán. Nhưng những bò cạp này, nhưng là kỷ nguyên quái vật, nếu như mình mới vừa rồi không có đem giết chết, con này hạt tử rất có thể dựa vào không gian thiết cát kỹ năng. Đem mình một thân thần trang đều cào hỏng, quyết không thể làm cho ca la đi mạo hiểm. Tiếp lấy, Tần Phong để lại 1.000 bụi cây long huyết thảo cho ca la, để cho nàng ở phụ cận đợi, một phần vạn gặp phải quái vật thụ thương, liền lập tức dùng long huyết thảo. Ân, loại này long huyết thảo, đến từ chính vạn long mộ, đối với chủ thần trở xuống đích thực long tộc có hiệu quả. Chỉ cần còn có một hơi thở, là có thể dựa vào long huyết thảo, trong nháy mắt trở về đầy trạng thái. Lại dặn dò một phen phía sau, Tần Phong phẩy phẩy cánh, hướng trên mặt đất lỗ lớn bay vào lực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.